Chàng rể siêu cấp, chương 3341, hai vị, vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng không đến 4 người, nhưng lúc này ánh sáng trong điện đã được đốt sáng đầy đủ, xác thực khả năng này là vô cùng lớn. Ngay khi hai người sững sờ, lúc này, có trận trận tiếng bước chân vang lên, hai người dương mắt nhìn lên, ở trong điện Hạ Nhiên mặc áo quan kim sắc chậm rãi đi ra. Khí trời đang lạnh, hai người. Advertisement, các ngươi còn định ở lại bên trong nước bao nhiêu lâu đây? Lúc này hai người mới phản ứng tới, nhìn nhau một cái, tranh thủ thời gian cất bước hướng về phía trong điện. Mẹ nó, đây là đang làm gì vậy? Tiến vào bên trong điện, hai người nghẹn họng nhìn chân chối, như là người trong thôn tiến vào trong thành, tê tê phát ra tiếng sợ hãi và thán phục từ tận trong đáy lòng. Bên trong điện, ánh sáng nhạt từ ngọn đèn phát ra, lúc này các loại trang trí đẹp mắt treo đầy bốn phía, ghế dài ban đầu trong phòng cũng bị đổi thành ghế dựa bạch ngọc ở giữa trung tâm điện, hai cái ghế kim sắc làm người khác chú ý nhất, sau ghế, ở bên trên điện thờ có đặt một pho tượng Phượng Hoàng. Hạ Nhiên đứng ở trước pho tượng Phượng Hoàng, gần chiếc ghế kim sắc, đưa lưng về phía bọn người Hàn Tam Thiên, không biết đang nhìn pho tượng kia đọc cái gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không dám bước lên trước quấy rầy, lẳng lặng đứng bên trong điện chờ đợi Hạ Nhiên làm xong. Hạ Nhiên dường như đang cầu nguyện gì đó, không ngừng nói nhỏ, nghe không rõ lắm. Một lát sau, nàng xoay người, nhìn qua Hàn Tam Thiên và Tê Tê cười cười. Hai vị, vất vả rồi. Không đợi hai người mở miệng, trong tay nàng nhấc lên một chút, ngay sau đó, một vệt kim quang hiện lên, một giây sau ghế dựa bạch ngọc ở hai bên có chút run run, cũng chậm rãi di chuyển về phía sau. Chờ ghế ngọc được rời đi, có thể thấy được vị trí dưới ghế ngọc lúc đầu xuất hiện một cái hố. Theo trong động vang lên một tiếng, từng cái dương chậm rãi từ đáy động nâng lên cao. Những cái dương được chế hoàn toàn bằng gỗ đào, viên ngoài có khảm nạm vàng, vừa lớn vừa tinh xảo, nhìn thấy liền biết nhất định không phải vật bình thường. Hàn Tam Thiên đại khái đếm một chút, tổng cộng có 12 cái dương. Sau khi Hạ Nhiên khoát tay, phịch một tiếng, 12 cái dương hoàn toàn đồng loạt mở ra nhất. Thời toàn bộ trong điện càng thêm sáng sủa, nhưng mà không phải sáng tỏ, mà là kim quang tỏa ra, ngân quang rạng rỡ. Sau khi 12 cái dương mở ra, bên trong chứa các loại bảo vật hiếm lạ, cho dù rất nhiều thứ hai người căn bản cũng chưa từng gặp qua, nhưng chỉ từ màu sắc phía trên cũng đã có thể biết những vật này, nhất định không phải là vật bình thường. Tê Tê nhìn trợn cả mắt lên rồi, nước bọt thuận theo khe hở trong miệng liền chui ra ngoài. Hàn Tam Thiên cũng có chút ngốc rồi, không hiểu nhìn qua Hạ Nhiên, đây là muốn làm gì? Dương thứ nhất chính là báu vật của Phượng Hoàng, là các loại báu vật chân quý mà tộc Phượng Hoàng cất giữ suốt ngàn vạn năm, tổng cộng 28 kiện, mỗi một kiện đều có giá trị liền thành. Cách chương.